quỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn. Chương 50, nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chỉ chìm vào trong bóng tối, nàng sắp chết rồi sao? Tít tít tít, ký chủ, cô mau tỉnh lại. Tiếng điện lưu vang lên trong bóng tối. Bóng tối tử vong nên là hư vô. Yên lặng là bình yên vĩnh hằng, mà không phải giống như bây giờ. Cùng chỉ thở thật dài, xem ra, nàng không chết được rồi. Nói không chừng còn phải tiếp tục cứu thế giới. Cứu thế giới, mệt quá, thật là phiền, thôi thì cứ nằm ườn kệ đi. Nhận ra ký chủ có cảm xúc chán đời bi quan. Cảnh báo, nhận ra ký chủ có cảm xúc chán đời bi quan. Lập tức khởi động chương trình đánh thức. Sau mấy tiếng vang điện lưu, cung chỉ cảm giác được luồng sức mạnh hội tụ lại ở trái tim mình. Cung chỉ kinh ngạc trợn to mắt, đè lại ngực mình đang tỏa sáng. Không, không phải chứ. Ngay sau đó luồng điện to lớn mang nỗi đau xỏ xuyên toàn thân nàng. Cung chỉ ho ra tiếng, người bỗng bắn lên. Nàng mở mắt ra, trước mắt là người mẹ còn mang đau buồn và nước mắt. Cung chỉ nhận ra điều gì đó, ánh mắt chậm rãi quét qua. Người cha tượng như già đi 10 tuổi, người anh lặng lẽ lau nước mắt. Còn có Thẩm Dĩnh đứng cách người nhà rất xa, nhưng lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mình. Sắc mặt đối phương phiền muộn, nhưng khi nhìn thấy mình nhìn về phía cô, vẫn cố gắng cong lên khóe môi, dường như muốn nở nụ cười. Chị ấy là vì câu nói trước khi mình té xỉu. Trong đầu cung chỉ thoáng qua ý nghĩ như vậy, ngay sau đó máu và tiếng gào khóc xót xa thoáng lướt qua, cung chỉ hốt hoảng ngồi dậy. Khưu Tư Nghiên lập tức cầm lên gối đệm ở dưới người cung chỉ. Cảm ơn mẹ, cung chỉ đáp, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Thẩm Dĩnh, nàng ngoắc ngoắc tay với Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh tiến lên, dưới cái nhìn căm tức của những người khác, lách qua họ, trong khoảnh khắc bàn tay nắm chặt lấy tay cung chỉ, nước mắt liền đổ rào rào, rơi vào cánh tay cung chỉ. Khóc cái gì chứ, cung chỉ cười một tiếng, chị tưởng rằng em sẽ chết. Thẩm Dĩnh dùng sức nắm lấy ngón tay của cung chỉ, cô rất muốn ôm lấy người trước mắt, dùng tất cả sức lực để cảm thụ dấu vết còn sống của đối phương. Nhưng mà những người khác ở đây, cô không thể, cũng không dám. Cảnh tượng cung chỉ ngã xuống làm cho cô cảm giác đối phương giống như một món đồ dễ vỡ. Cô phải cẩn thận, trở che hết mực, mới có thể làm cho người này tiếp tục sống sót thật tốt ở trong thế giới của mình. Sẽ không chết dễ dàng như vậy, chị bảo vệ em không có bị thương. Cung chỉ vừa nói, ánh mắt nhìn sang cánh tay của Thẩm Dĩnh. Vết thương của chị sao rồi? Cô ấy đã băng bó lâu rồi. Cung Dực ở bên cạnh luôn làm người vô hình không nhịn được. Hắn quả thực không ưa nổi bộ dáng cô em nhà mình trong mắt chỉ có Thẩm Dĩnh, bèn trả lời ngay. Cung chỉ giờ mới chú ý tới người nhà của mình, cả nhà im lặng nhìn nàng, nói đúng hơn là đang nhìn ngón tay quấn lấy nhau của hai đứa. Cung chỉ cảm thấy ánh mắt này có cái gì đó là lạ, hơi rút tay về trong vô thức, nhưng một giây sau có nguồn lực lớn hơn quấn chặt lấy cung chỉ. Chỉ số hắc hóa 99, 98, cung chỉ. Sao dấu phẩy lại có thêm một chữ số? Xem ra cho dù chết qua một lần, cái chỉ số hắc hóa này vẫn như bóng với hình. Chỉ là không biết nếu Thẩm Dĩnh lại hắc hóa nữa, nàng có thể chết rồi sống lại được nữa không? Ký chủ xin đừng làm ra thử nghiệm nguy hiểm. Có điều ký chủ đã trói buộc với nam chính, khả năng cao sẽ không chết. Hệ thống ở trong đầu cung chỉ sâu kín nói, nam chính là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chỉ im lặng. Ở trong mắt người khác, có vẻ khá giống thiếu nữ phản nghịch chống đối cha mẹ. Cung Chính Kỳ là người bảo thủ, liền nhíu mày muốn mở miệng. Nhưng Khưu Tư Nghiên đánh củi trỏ một cái, đụng vào ngang hông Cung Chính Kỳ. Sắc mặt Cung Chính Kỳ khó coi không nói lời nào, mà Khưu Tư Nghiên thì dịu dàng nói. Bảo bối, con có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không? Con yên tâm, Thẩm tiểu thư là người cứu con, chúng ta sẽ không bạc đãi cô ấy. Cung chỉ lắc đầu một cái, nàng cúi đầu nhìn Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh vẫn nhu thuận đứng ở trước giường bệnh, đưa mắt nhìn mình. Trong ánh mắt đó tựa như đựng nước, cô đơn trơ trọi, khi nhìn cung chỉ, thậm chí làm cung chỉ có ảo giác mình là người duy nhất mà chị ấy có thể lệ thuộc tín nhiệm. Chị ấy không muốn rời khỏi mình, cung chỉ nhận ra điều này, có lẽ là lúc trước mình té xỉu làm chị ấy sợ. Ban đầu Thẩm Dĩnh hắc hóa mới dẫn đến mọi thứ. Nhưng lúc này cung chỉ không hề trách Thẩm Dĩnh, bởi vì bản thân cô cũng là vô tội. Tâm trạng lên xuống của một người, đều là chuyện rất riêng tư, nhưng tâm trạng lên xuống của đối phương lại bị cưỡng ép móc nối với tính mạng của nàng. Việc này không hề có liên quan gì đến Thẩm Dĩnh. Cung Chỉ nhìn về phía cha mẹ. Không sao, con đã ngủ lâu như vậy, bây giờ tinh thần rất tốt. Khưu Tư Nghiên không thích Thẩm Dĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn thương con gái. Bà gật đầu, muốn nói điều gì đó thì nghe thấy giọng ân cần của Cung Chỉ. Mẹ, mắt mẹ đỏ quá, có phải không có nghỉ ngơi tốt không? Thật xin lỗi, làm mọi người lo lắng. Lời nói chi kỳ của con gái làm Khưu Tư Nghiên che mặt bật khóc, vừa nói. Đứa nhỏ đòi ơi, con rốt cuộc bị bệnh gì chúng ta không kiểm tra ra. Con hộc máu làm mẹ sợ muốn chết. Cung Chỉ lúng túng cười. Cũng không có gì, chẳng qua là bị giật mình thôi. Thẩm Dĩnh ở bên cạnh im lặng và tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt Cung Chỉ. Chột dạ và lúng túng lướt qua trên mặt đối phương trong giây lát ấy đều rơi vào mắt Thẩm Dĩnh. Ánh mắt cô hơi âm trầm, chỉ số hắc hóa, giọng điện tử vang lên, Cung Chỉ theo bản năng nhìn về phía Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh cười với Cung Chỉ, im lặng dàn xuống các loại suy nghĩ trào dâng trong lòng. Cô nhận ra điều gì đó, nhưng bây giờ cô không dám lấy Cung Chỉ làm thí nghiệm. Cung Chỉ không có phát hiện màu mắt càng ngày thâm trầm của Thẩm Dĩnh, chỉ nghiêng đầu dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi thân nhân của mình. Cuối cùng vẫn là Cung Dực không nhìn nổi nữa, đứng ra khuyên cha mẹ rời đi. Cung Chính Kỳ muốn nói lại thôi, nhưng Cung Dực lôi cha mình. Cha, em gái còn đang bệnh đấy. Một câu nói, làm Cung Chính Kỳ nặng nề thở dài, để lại một câu. Chúng ta sau này bàn lại, lúc này mới chắp tay sau lưng đi ra cửa. Cung Chỉ nhìn bóng lưng của Cung Chính Kỳ, đối phương dường như tự dưng già hơn rất nhiều, đi bộ cũng hiện ra xu thế suy sụp. Cung Dực ở bên cạnh than thở, cha rất lo cho em, cũng giống mẹ, chưa bao giờ dám ngủ. Cung Chỉ cảm thấy hơi áy náy, thật nhỏ giọng dạ một tiếng. Cung Dực lại nhìn Thẩm Dĩnh, trong mắt Thẩm Dĩnh không có người nhà họ Cung, cũng không có Cung Dực, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Cung Chỉ, ánh mắt như vậy tham lam và thâm trầm. Cung Dực có chút không thoải mái, chỉ thấy dáng vẻ không hề phát giác của Cung Chỉ, lại than thở. Em đó, chuyện của em cũng phải giải quyết cho tốt. Gần đây thành phố A không yên ổn, cha và anh có thể cũng sẽ bận bịu một trận, em tự thu xếp ổn thỏa đi. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Sao em sẽ làm chuyện ngu ngốc chứ? Cung Chỉ trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Dực nhìn Thẩm Dĩnh, mặt đầy không tin. Một đống lớn như vậy ở chỗ này, không phải chính là chuyện ngu ngốc của em đó sao? Nhưng đối mặt với em gái bỗng dưng hôn mê, một lần mất đi hô hấp, giờ phút này hắn cũng không nói ra điều gì nặng lời, chỉ có thể học bộ dáng của cha, chắp tay sau lưng rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Cung Chỉ và Thẩm Dĩnh, Cung Chỉ giờ mới có rảnh quan sát xung quanh. Cung gia chuẩn bị phòng bệnh đương nhiên là rộng mở và thoải mái, chỉ là bên cạnh đặt máy đo nhịp tim. Bên trên phát ra tiếng quy luật theo nhịp tim của Cung Chỉ. Thấy ánh mắt của Cung Chỉ, trong lòng Thẩm Dĩnh nghĩ mà sợ. Cô rất sợ đôi mắt xinh đẹp đó của Cung Chỉ sẽ không nhìn cô nữa. Cô không muốn để cho bất cứ kẻ nào, bất cứ thứ gì dừng lại trong ánh mắt của em. Cô muốn Cung Chỉ chỉ nhìn mình, chỉ số hắc hóa, cùng với tiếng báo động trong đầu, Cung Chỉ nghiêng đầu nhìn Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh nhìn Cung Chỉ cười yếu ớt với mình, làm sao vậy? Là chuyện của em dọa đến chị sao? Không có, Thẩm Dĩnh trả lời. Cô cụp mắt, che giấu đi bất ổn và nghi ngờ trong lòng. Không có là tốt rồi. Cung Chỉ nói tiếp, em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có điều về sau hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy nữa. Dù sao cũng có giám sát chỉ số hắc hóa ở đây. Cung Chỉ vừa bị như vậy, cũng không dám quá mức khinh thường. Nói đến đây, tay Cung Chỉ lại bị nắm chặt. Nàng thấy Thẩm Dĩnh ngước mắt, ánh mắt nặng nề. Đừng nói như vậy, sau này em sẽ không có chuyện gì. Cung Chỉ dạ một tiếng, nàng nghe thấy trong đầu tinh một tiếng, hệ thống nhỏ giọng mở miệng. Ký chủ, Cung Chỉ suy nghĩ một chút, em muốn nghỉ ngơi một lúc. Thẩm Dĩnh thoáng cầm thật chặt, cô nhìn Cung Chỉ, ánh mắt mang theo một chút khẩn cầu. Vậy chị ở ngay bên cạnh em có được không? Chị sẽ không quấy rầy em. Cung Chỉ nhìn Thẩm Dĩnh, nàng đã quen Thẩm Dĩnh nội liễm. Thi thoảng cũng sẽ hơi xấu xa trêu chọc mình, nhưng dáng vẻ khẩn cầu này không quen thuộc với Cung Chỉ. Lúc này, nàng thậm chí cảm thấy, nữ chính, kiếp trước bị mọi người vứt bỏ, buộc phải dựa vào nam chính ấy lại trở về lần nữa. Là bởi vì mình ư? Bỗng nhiên té xỉu, còn hộc máu. Là bởi vì mình làm chị ấy sợ ư? Cung chỉ nghĩ vậy, lòng nàng cảm thấy chua xót đau đớn, áy náy cùng tự trách. Nàng dịu giọng, nhỏ nhẹ an ủi cô gái trước mặt. Được, vậy chị ở lại đây. Nói đoạn, cung chỉ dịch người sang bên một chút, vỗ vỗ giường bệnh. Lên đây đi, chị cũng bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều. Không sao, Thẩm Dĩnh nhìn nửa bên giường, rốt cuộc vẫn không thể chống cự lại cám dỗ. Leo lên, nghiêng người, cô đưa tay cuốn chặt lấy cánh tay của cung chỉ. Cẩn thận nhé, cung chỉ nói xong, cẩn thận khống chế cánh tay của mình không đụng vào chỗ băng bó của Thẩm Dĩnh. Chị còn bị thương đấy. Thẩm Dĩnh lắc đầu một cái, cô im lặng, để cho mình tận lực kề sát cung chỉ, vùi mình sâu vào trong mùi hương của cung chỉ. Trải qua gần 3 ngày gian nan, cô rốt cuộc một lần nữa cảm thấy yên ổn và bình thản, vì thế chìm vào trong mộng đẹp. Cung chỉ nhìn thấy Thẩm Dĩnh ngủ nhanh như vậy, liền biết Thẩm Dĩnh lúc trước nhất định bởi vì mình mà ngủ không ngon giấc. Trong lòng nàng dâng lên chua xót và mềm mại, lẳng lặng nhìn gương mặt khi ngủ của Thẩm Dĩnh một lúc, lúc này mới nhắm hai mắt lại, kêu gào hệ thống. Tại sao tôi chưa chết? Nào có người hy vọng mình chết kia chứ? Hệ thống than thở, bởi vì ký chủ chết kích phát nữ chính ngọc nát đá tan hủy diệt ý thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ chính sở dĩ là nữ chính, bản thân cô ấy có năng lượng cường đại, chúng tôi tính toán đo lường phát hiện năng lượng của nữ chính vượt xa chúng tôi dự đoán, lúc bộc phát, thậm chí dẫn phát ý thức thế giới bạo động. Nếu như lúc ấy ký chủ chết, sợ rằng thế giới sẽ hủy diệt tại chỗ. Cung chỉ à một tiếng, nói cách khác, các cô lại làm tôi sống lại. Hệ thống, đúng thế, nhưng ký chủ cũng nhìn thấy, nữ chính bây giờ tương đối bất ổn. Cung chỉ cười, vậy các cô muốn tôi làm gì? Qua chúng tôi tính toán đo lường, nữ chính hắc hóa là bởi vì đã từng trải qua bi thảm. Vì vậy, tránh xa những nguy hiểm này một cách hợp lý, tìm tình yêu cho nữ chính, để cô ấy hoàn toàn bỏ xuống hắc hóa. Vậy là không có vấn đề gì rồi. Mà nữ chính để ý ký chủ vượt xa nam chính, vì vậy dựa theo chúng tôi tính toán đo lường, ký chủ cô gánh vác trách nhiệm của nam chính, đi hết cốt truyện. Đồng thời giảm xuống chỉ số hắc hóa của nữ chính. Đây là biện pháp tốt nhất. Qua một đợt im lặng, giọng cung chỉ vang lên. Tôi từ chối. Tại sao? Hệ thống nghi ngờ lên tiếng. Chỉ số hắc hóa của nữ chính vẫn tồn tại. Mặc dù ký chủ sẽ không chết, nhưng thống khổ của cái chết vẫn sẽ sinh ra. Cung chỉ bình chân như vậy. Dù sao tôi sống, Thẩm Dĩnh liền khỏe mạnh. Tôi sắp chết, cô ấy liền nổ tung. Các cô buộc phải cứu tôi sống lại. Đã vậy, làm gì còn phí tâm phí sức làm việc chứ? Vô cùng có lý, rất có logic. Trong nháy mắt đó, hệ thống thậm chí muốn cho cung chỉ một like, chính là like kiểu tát bộc một phát. Cách chương.